Tình nhân của Tổng Tài, chương 143, cô ấy vẫn còn sống. Góc chuyện audio.com, nhóm người hát ca cùng với Đàm Vĩnh Long, đều là lần đầu nhìn thấy bộ dạng chật vật này của hot tư danh, họ không khỏi đau lòng. Muốn tiến lên an ủi nhưng chính họ lại không mở miệng nói chuyện được, lời nói sắp nói ra đều dướng lại cổ họng. Hoắc Tư Danh cứ ngồi đó ôm chặt Hứa Doãn Hạ, đúng lúc Từ Hạnh Ngôn dùng xe tư nhân chạy tới quát lên. Cậu làm gì vậy hả? Anh ngồi xuống nắm lấy cổ tay Hứa Doãn Hạ, có mạch đập nhưng là còn rất yếu. Lại đưa tay lên mũi cô, Từ Hạnh Ngôn trợn to mắt nhìn chằm chằm không nghĩ tới, nhưng khi nhìn Hoắc Tư Danh ôm Hứa Doãn Hạ ngơ ngẩn như vậy thì biết chắc chắn lúc nãy Hứa Doãn Hạ đã thật sự ngưng thở. Từ Hạnh Ngôn trong lòng khẽ cười, tình yêu là thế nào? Người sắp chết vẫn có thể sống lại. Anh hít một hơi sâu nói, cô ấy vẫn còn sống. Dừng một chút lại nói, trước tiên cậu ôm cô ấy lên băng ca bên kia đi. Hoắc Tư Danh trừng lớn mắt nhìn, trong con người tràn ngập vui vẻ và kích động, nhẹ nhàng ôm Hứa Doãn Hạ đi qua bên kia. Đàm Vĩnh Long cũng định đi theo, nhưng là cảnh sát lại gọi anh đến đưa điện thoại cho anh. Đàm Vĩnh Long nhìn chiếc điện thoại cất kỹ lại đi qua chỗ Hoắc Tư Danh. Hoắc Tư Danh vừa đặt Hứa Doãn Hạ xuống, anh cúi đầu hôn lên trán Hứa Doãn Hạ, lại hôn xuống môi Hứa Doãn Hạ. Nhẹ giọng nói, cảm ơn vợ đã kiên trì, cảm ơn vợ đã không bỏ anh lại một mình. Hoắc Tư Danh ngồi trong xe cứu thương, tay vẫn nắm chặt tay Hứa Doãn Hạ hôn hôn. Đến bệnh viện, Hoắc Tư Danh cả người đầy máu ngồi bên ngoài phòng cấp cứu thì Đàm Vĩnh Long xử lý xong hết mọi việc đi tới đưa cái điện thoại của Hứa Doãn Hạ cho. Hoắc Tư Danh, boss, Hoắc Tư Danh gương mặt tiền tụy chỉ nhận lấy điện thoại cái gì cũng không nói. Đàm Vĩnh Long nhìn Hoắc Tư Danh như vậy không khỏi đau lòng. Lại nhẹ giọng lấy tai nghe đưa cho Hoắc Tư Danh lại nói, hình như trong đó có ghi âm gì đó, boss vẫn nên nghe. Hoắc Tư Danh lại nhận lấy tai nghe gắn vào điện thoại. Giọng Hứa Doãn Hạ khẽ vang lên, em đang đua xe đây Tư Danh. Ha ha, thật tệ hại, em từng nói với anh là muốn đua xe, giờ em không muốn đua nữa. Nào về anh nhất định phải ôm em đấy, ôm em cho chặt vào chết mẹ họ lại đuổi tới. Ha ha, em không có chửi chồng đâu, đừng giận em là đang chửi hai chiếc xe chết tiệt kia, nào cắt đuôi được họ, chồng nhất định phải bắt bọn họ đua xe không ăn không uống suốt một đời đi. Em đói chết đi được, em không biết mình có thoát được không nữa. Nếu có thể sống sót cả đời này em sẽ không lái xe nữa đâu chồng ơi. Thích em nhớ chồng quá, nhớ chết đi được mà, nhớ nụ cười này, nhớ cái nhíu mày này, nhớ luôn mỗi lần chồng hôn nè, em muốn hôn. Chồng ơi, em chạy chắc hơn 200 cây rồi nhỉ. Em không biết nữa trời ạ, em mù đường. Nếu em không còn sống anh nhớ phải yên vui mà sống, đừng đau buồn, càng không được khóc. Phải kiếm một người yêu anh hơn em chết tiệt, xe hết xăng. Nếu em còn sống chúng ta đám cưới ngay đi, em sẽ cầu hôn anh, em sẽ cưới anh. Hoắc Tư Danh, em yêu anh, im xin lỗi. Những đoạn cuối nghe rõ tiếng va chạm xe kịch liệt, vừa nghe những âm thanh đó. Hoắc Tư Danh nắm chặt tay lại, chính anh vẫn còn cảm nhận được Hứa Doãn Hạ nằm yên bất động trong tay anh, cảm giác đau đớn đó ngay bây giờ anh vẫn còn cảm nhận được. Gỡ tai nghe ra, Hoắc Tư Danh nhìn Đàm Vĩnh Long lạnh giọng âm trầm, con ngươi sâu thẳm cứ như con quỷ địa ngục nói, cha cho ra rốt cuộc là ai lại ra tay với Hạ Hạ. Giết được thì cứ giết. Hoắc Tư Danh phóng ra sát khí ngập mặt, chính anh sẽ không, tuyệt đối không tha cho bất kỳ kẻ nào cố ý hại Hứa Doãn Hạ. Nhớ lại giọng nói run rẩy sợ hãi của cô trong đoạn ghi âm, Hoắc Tư Danh càng chắc chắn anh nhất định phải giết chết kẻ tàn nhẫn máu lạnh đó. Với một người vô tội mà chính họ cũng dám làm như vậy. Càng nghĩ Hoắc Tư Danh càng mất khống chế sát khí ngày một dày đặc. Đàm Vĩnh Long hơi run rẩy một chút, vì lâu rồi anh chưa từng thấy bộ dạng này của Hoắc Tư Danh. Một người máu lạnh vô tình, phải nói từ ngày quen biết và sống chung với Hứa Doãn Hạ, con người của Hoắc Tư Danh đã thay đổi, có lẽ là không muốn làm cô sợ hãi nên lúc nào cũng không lộ ra vẻ muốn giết người như vậy. Rõ, rồi sau đó cũng rời đi Đàm Vĩnh Long tự nhủ với lòng nhất định phải tìm ra thủ phạm đứng đằng sau. Trình Anh cũng sẽ không tha thứ cho bất kỳ kẻ nào. Đàm Vĩnh Long vừa bước ra khỏi bệnh viện thì gặp Cố Hoài Nam mặt mày đen tui hùng hổ đi vào. Trong lòng không khỏi lạnh người. Người nhà chị dâu thật là chả thua gì Hoắc Tư Danh. Đi đến bãi đỗ xe thì thấy bốn người Tống Thương cùng với một đoàn người HK đang đứng đó. Đàm Vĩnh Long mới gọi nhóm người HK đi điều tra. Chính đi qua trước mặt Tống Thương. Bụp, đấm mạnh vào mặt Tống Thương gầm lên. Nếu chị dâu mà xảy ra chuyện gì, cậu chuẩn bị quan tài đi là vừa. Dứt câu hung hăng lên xe lái đi. Làm sao Đàm Vĩnh Long không biết. Nếu Tống Thương chịu để ý thì làm gì có chuyện gì. Nếu Tống Thương phát hiện kịp thì người bên HK sẽ nhanh chóng đi hỗ trợ chắc chắn sẽ không. Đàm Vĩnh Long nhớ lại hình ảnh Hứa Doãn Hạ nằm yên trong chiếc xe đó không khỏi rùng mình. Rốt cuộc hai người đâm đó tàn nhẫn ra sao mà lại có thể như vậy. Thương Bu thì hãy like và vote, bỏ phiếu, ủng hộ Bu đi nè. Rảnh thì thả xuống comment nhận xét tạo động lực để Bu viết tiếp chương sau nè. Cách chương.